Sau khi sự kiện kết thúc không ai muốn nữa nên chúng bị vứt trong phòng thay đổi của công ty. Từ Dài đã tìm một vài bộ phù hợp và không quá lòe loẹt cho Lâm Mạt mặc. Sau khi gói xong, Từ Dài nhìn vào túi nhựa trong tay Lâm Mạt Mạt nói. Đưa cái túi đó cho chị. Lâm Mạt Mạt tỏ vẻ hoài nghi nhưng vẫn đưa túi cho Từ Dài. Cách chương.